Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1490, trộm gà không xong hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ mấy người trong khi nói chuyện, Mạc Liên Thành cũng sơ bộ hiểu được cái này một loại cường đạo kiểu thánh địa truyền thống lúc này. Bốn người dừng lại, lại con mắt tỏa ánh sáng một dạng nhìn thấy Mạc Liên Thành. Mập mạp xoa xoa tay, cười đến hèn mọn nói, hy vọng là chỉ dê béo. Còn lại mấy cây cũng hèn mọn cười cười, tiến lên vây quanh Mạc Liên Thành, mập mạp cười quái dị nói, hoan nghênh đi tới thánh địa, tiểu sư đệ, sư huynh, người sống được rất thoải mái, lớn lên rất đầy đặn. Mạc Liên Thành khó được hỏi lên một câu trò cười, mập mạp nghe ra mặt co lại, mà đổi thành ba cái là không chút khách khí đùa cợt cười to, nhìn tới mập mạp. Mập mạp, người tiểu sư đệ này có ý tứ, sự thật chứng minh. Mập mạp ra mặt phi thường dày, đối với những người còn lại đùa cợt, hắn nghe một chút liền qua, trước một bước bước về phía Mạc Liên Thành. Ba người các ngươi không cho phép cùng ta đoạt, hắn là ta trước tiên nhìn thấy, các ngươi lại đi tìm đường mục tiêu đi. Hắn vừa dứt lời, liền không chút khách khí hướng Mạc Liên Thành xuất chiêu. Khí thế hung hùng, hận không thể đánh nằm bẹp Mạc Liên Thành một trận. Giống bọn hắn loại này thanh huyền vị cũng chưa tới tu vi. Mạc Liên Thành là căn bản không có đặt ở trong lòng. Một ngón tay cũng có thể đem bọn hắn đánh chết. Nhưng là Mạc Liên Thành không có vội vã ra tay, giả bộ hiểm hiểm tránh đi. Mập mạp lại liên tiếp ra mấy chiêu, đều để Mạc Liên Thành né qua. Trong nháy mắt, giao thủ cũng không dưới trăm chiêu. Còn lại ba người gặp mập mạp tải, cũng lừa gạt không đến chỗ tốt, liền tiếp tục hướng nơi khác đi lục soát người mới. Nửa ngày, mập mạp có chút ngoài ý muốn, tiểu sư đệ, còn có hai thanh, nếu không, đem trên người đồ tốt toàn bộ cầm đi ra, hiếu kính một chút ta, nếu tiểu gia ta hài lòng liền để ngươi làm tiểu đệ như thế nào. Đi theo ra lăn lộn, bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng. Thật sao? Mạc Liên Thành cười nhạt, ngươi không nguyện ý, mập mạp sầm mặt lại, đang muốn lại nói, không ngờ, Mạc Liên Thành xuất thủ trước. Đánh thắng ta trước tiên nói. Mập mạp khinh miệt nói, không biết tốt xấu, đã ngươi muốn bị đánh, cái kia ta liền để ngươi nửa tháng không xuống giường được. Ha ha, ngươi năm đó, có phải hay không bị đánh đến nửa tháng không xuống giường được? Mạc Liên Thành trêu chọc, hắn vừa nói, gặp mập mạp sắc mặt lại biến, thật đúng là bị hắn giảng bên trong. Mập mạp giận, bỗng nhiên xuất chiêu, một đạo hồng quang tập kích Mạc Liên Thành. Chỉ là, hồng quang giống đánh trong không khí. Mạc Liên Thành đã không gặp, đột ngột, hắn cảm thấy bắp chân đau đớn một hồi, như muốn đoạn đồng dạng, bị người đá một cước, bông. Mập mạp thân thể, hướng phía trước một nằm sấp, ngã trên mặt đất, giơ lên bụi bặm không ngừng. Mập mạp đầy miệng đều là bùn, chính phốc phốc phun hạt cát. Hỗn đàn, mẹ hắn, tà môn, mập mạp vừa định lại nổi lên, hết lần này tới lần khác trên lưng nhất trọng. Bông, rắc, tiếng gãy xương. Mập mạp thống khổ vặn vẹo lên khuôn mặt, lại lần nữa nằm sấp trên mặt đất, bởi vì có người trùng trùng điệp điệp ngồi vào hắn sau lưng. Mạc Liên Thành rất vừa ý người này đệm thịt, thoải mái duỗi duỗi thon dài hai chân. Sư huynh, ngươi thật là xui xẻo, lần trước bị người đánh, lần này vẫn là để người đánh. Một hồi trước bị người đoạt quang, lần này, sư huynh nha, ngươi muốn hay không chủ động một điểm? Ô ô! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp muốn khóc, khuôn mặt là đắng không nói nổi. Gãy xương, thật gãy xương, không có 10 ngày nửa tháng, đừng nghĩ lại nổi lên giường. Cái gì người mới đến, làm sao người mới như thế lợi hại, thật là lật thuyền trong khe nước. Chầm chập, đau đớn vô cùng, mập mạp nâng bên trên túi chữ vật. Ô ô, huynh đệ, người thật là người mới sao? Đương nhiên là, không thể giả được. Mạc Liên Thành nhận lấy, nhưng không có đứng dậy liền bắt đầu kiểm tra bên trong đồ vật, lật qua sau không quá vui lòng mà nhíu mày. Cách chương.